Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Được, tôi đồng ý yêu cầu của anh. Nắm chặt nắm đấm, Tần Cao Văn đi từ từ về phía hầm để xe. Trương Thiên Khoát ở bên cạnh không kìm được nói lời tán thưởng. Tần tiên sinh quả nhiên là người lợi hại. Không ngờ vì để cứu vợ lại cam tâm hy sinh cả tính mạng của mình. Trương Thiên Khoát nói với giọng cổ quái. Chẳng trách anh lại có thể được ở bên cạnh cô Vương. Nếu tôi có một người chồng nặng tình như vậy, cả đời này chết cũng đáng. Khi Trương Thiên Khoát đứng bên ngoài nói, anh ta dùng loa để Vương Thuyền Quyên cũng có thể nghe rõ. Cô không ngừng lắc đầu, hy vọng Tần Cao Văn đừng vào bên trong. Tần Cao Văn từng bước đi tới hầm để xe. Tần tiên sinh còn 2 giây cuối cùng. Anh phải đi nhanh lên chứ. Tần Cao Văn không quan tâm nữa, nhảy luôn xuống hầm để xe. Trương Thiên Khoát cười khẩy. Xin lỗi nhé Tần tiên sinh, thời khắc của anh đã đến rồi. Rầm rầm rầm, đoàng đoàng đoàng, những tiếng nổ không ngừng. Ngọn lửa chói mắt sáng rực cả nơi tối tăm nhất, gần như xé toạc màn đen thành một lỗ lớn. Trương Thiên Khoát đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ say sưa. Tần Cao Văn cuối cùng cũng chết. Loại người như anh mà cũng đòi đấu với tôi. Còn non lắm. Tiếp theo đến lượt Trương Thiên Khoát đi báo thù rồi. Đối tượng đầu tiên anh ta cần đối phó chắc chắn là nhà họ Vương. Cho dù Tần Cao Văn không hề giết chết Vương Trấn Hoa và bố của anh ta, nhưng không có nghĩa là Trương Thiên Khoát sẽ không làm như vậy. Nhớ lại hai bố con Vương Trấn Hoa khi đó, những tủi nhục giận dữ trong lòng anh ta lại bùng cháy. Hôm nay cho dù phải trả cái giá như thế nào cũng phải giết hết hai người đó. Vương Trấn Hoa và bố anh ta về đến nhà. Trên đường về, tâm trạng của hai người đều vô cùng không tốt. Giữa hai người không ai nói lời nào. Cho dù thế nào cũng không thể ngờ, Tần Cao Văn lại trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Anh một lần nữa lại lập nên kỳ tích. Cho dù ba vị cao thủ mạnh như vậy, khi đối mặt với Tần Cao Văn cũng đành lép vế. Đó là một thiên tài thực thụ, một thiên tài đỉnh cao không ai sánh được. Bố, cách làm trước đây của chúng ta có phải đã nhầm không? Vương Trấn Hoa nhìn bố anh ta hỏi. Cách Trương